Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 656. Chính thức đáp lại truyền thông, đường đường diễn kỹ tiến bộ thật lớn, ta đều không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một mặt. Nói thế nào, khôn khéo thật là mạnh, lại quan tâm hiểu chuyện, Tào Khả Phiền nhìn đường đường cười nói. Trong phim ảnh nữ chủ Hạ Tiểu Mễ quả thật với đường đường dáng vẻ bình thường. Còn có ở còn lại trong phim truyền hình hình tượng có khác biệt rất lớn. Chủ yếu là kịch bản được, nhân vật đầy đặn, đạo diễn lại hướng dẫn tốt. Đường đường lập tức khiêm tốn nói. Đường đường khiêm nhường, Chu Hạ, ngươi là đạo diễn, ngươi tới đánh giá lần này đường đường biểu hiện. Tào Khả Phiền nhìn về phía một bên Chu Hạ, đúng đường đường là khiêm nhường, chủ yếu vẫn là nàng tự mình cố gắng, chịu mưu đồ tính toán nhân vật, lúc này mới có thể đem nhân vật này tạo nên tốt như vậy. Chu Hạ chân tâm thật ý tán dương, đường đường vẫn là rất nghe lời, cũng là phương diện này chịu cố gắng. Ha ha, Chu đạo nói đúng, nhưng là tại sao đồng dạng là đạo diễn? Đường đường ở ngươi trong phim ảnh nhân vật, vô luận là diễn kỹ hay lại là còn lại cũng biểu hiện cực tốt. Nhưng là ở những tác phẩm khác chung cũng chưa có như vậy xuất sắc. Này có phải hay không là với đạo diễn công lực cũng có quan. Tào Khả Phiền nói xong, chỉ trước mặt trên màn hình lớn đường đường với Chu Hạ hợp tác qua điện ảnh kịch nhân vật Tiệt Đồ. Cùng đoạn phim, để cạnh nhau thêm vài phần đồng hồ. Chờ video sau khi kết thúc, Tào Khả Phiền cùng đường đường cũng đều nhìn về phía Chu Hạ. Như vậy nhìn một cái, còn quả thật như thế à? Chu Hạ cười trả lời một câu, tiếp tục nói, ta muốn nếu như không nên nói, có thể là ta hiểu rõ hơn đường đường đi, có thể đưa nàng tiềm lực moi ra. Nói thế nào, đạo diễn giống như một chiếc gương. Phải làm chính là đem diễn viên biểu diễn tốt nhất một lần liền hiện ra. Thật ra thì vẫn là diễn viên tự mình biểu diễn. Đây là một cái lựa chọn vấn đề. Diễn viên sẽ đối với một vai có sự khác nhau rất lớn biểu diễn. Đạo diễn chính là làm lựa chọn. Nếu như tự thân yêu cầu, hoặc là lựa chọn ra hiện sai lệch, vậy thì sẽ để cho nhân vật này không đạt tới vốn là hiệu quả. Chu đạo nói quá dễ dàng rồi, muốn chỉ là đơn giản làm lựa chọn, người kia nhân cũng có thể làm đạo diễn rồi. Tào Khả Phiền mở câu đùa giỡn, tiếp tục nói đến làm lựa chọn dễ dàng, nhưng làm ra lựa chọn tốt, khẳng định với đạo diễn năng lực có liên quan. Chu đạo có thể hay không nói đơn giản nói ngươi phương pháp làm việc, như thế nào mới có thể lựa chọn ra diễn viên tốt nhất biểu diễn. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, nói đơn giản đạo, thực ra rất đơn giản, đó chính là lặp lại, diễn viên biểu diễn 10 lần không được, vậy cứ tiếp tục càng nhiều, cho đến có thể chọn lựa phù hợp, vậy nếu như một mực không được, ta nghe nói có diễn viên chụp diễn chính là không khóc nổi, hoặc là có lúc chính là quên lời kịch, vân vân. Luôn là sẽ cho ra tình trạng, Tào Khả Phiền lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, một mực không được, loại tình huống này ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Nhưng giống như Tào lão sư thuyết loại tình huống đó, không khóc nổi, quên từ vân vân ngược lại là rất thường gặp, diễn viên cũng là người bình thường, trạng thái không tốt thời điểm, khó tránh khỏi ra tình huống, những thứ này thích hợp cấp cho điều chỉnh liền có thể. Các loại trạng thái được rồi, lại tiếp tục quay chụp là được. Nếu như mỗi màn diễn viên một mực không qua, ta đây sẽ suy nghĩ, có phải hay không là kịch bản vấn đề, có muốn hay không sửa đổi liên quan nội dung cốt truyện. Nếu như là không thể sửa đổi, bây giờ không có biện pháp, vậy chỉ có thể là đổi diễn viên. Cảm ơn Chu đạo cặn kẽ trả lời. Đường đường. Ngươi với Chu đạo chụp diễn, chụp nhiều nhất một cái lặp lại bao nhiêu lần? Có hay không không qua tình huống? Xuất hiện loại tình huống này, thái độ của hắn là dạng gì? sẽ mắng chửi người sao? Tào Khả Phiền tiếp lời cha, sau đó nhìn Đường Đường hỏi, chụp nhiều nhất một cái. Đường Đường nhìn về phía Chu Hạc, chụp nhiều nhất một cái hẳn là bộ này vai diễn bên trong Hạ Tiểu Mễ, bởi vì nàng mụ với Trương Chiết giận dỗi trận kia vai diễn chứ. Chụp bao nhiêu cái? 40-50 cái có chứ. Là 52 cái. Chu Hạ gật đầu một cái đáp lại nàng. 52 cái a. Tào Khả Phiền kinh ngạc trả lời một câu. Tiếp tục nói, ta cũng diễn quá vai diễn. Năm đó Nhất Mưu đạo diễn chụp Kim Lăng Thập Tam Thoa, thời điểm ta diễn cái kia phiên dịch, nhiều nhất chụp 36 cái. Lúc ấy chụp đầu ta đổ mồ hôi lạnh, tâm lý chỉ lo lắng sức ảnh hưởng đoàn kịch an bài công việc. Cuối cùng vẫn là Trương Đạo an ủi ta, để cho ta không cần nhớ những chuyện này. Cuối cùng ta mới thả mở chính mình. Cuối cùng là qua, ha ha, ta còn được, đã thành thói quen, sẽ không có phương diện này lo lắng. Đường Đường cười đáp lại một câu, tiếp tục nói, Chu Hạ, Chu Đạo hắn gặp phải loại tình huống này cũng giống như vậy. Sẽ không tức giận nổi giận, cho diễn viên áp lực, tất cả đều là an ủi chúng ta, để cho chúng ta thả lòng. Xem ra đại đạo diễn đều là rất chú ý diễn viên tâm tình. Sẽ không giống lời đồn đãi như vậy, tánh khí nóng này, tùy tiện nổi giận. Nói đến Hindi Medium, bộ phim này là ngươi quay chụp đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh, liền thu được giải Sư Tử Vàng, gần đây còn thu được Kim Mã Bát Hạng đề danh. Chúng ta nói một chút bộ phim này tại sao biết cái này, sao bị mọi người khỏe đánh giá. Nàng rốt cuộc chạm đến cái dạng gì đề tài, có thể được nhiều người như vậy thích. Chiếu phim mới 3 ngày, chấm điểm ở các đại điện ảnh võng đứng toàn bộ đều vượt qua 9 phân. Tào Khả Phiền nói xong nhìn về phía Chu Hạ, mong đợi hắn trả lời. Chủ yếu vẫn là điện ảnh cố sự, liên quan đến đề tài, mỗi một trên người cũng phát sinh qua, hoặc là bên người phát sinh, tồn tại sự tình, có thể đưa tới mọi người cộng hưởng. Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Tiết mục thu âm kéo dài hơn 2 giờ, cho đến cuối cùng Tào Khả Phiền mới nhắc lên gần đây liên quan tới Chu Hạ vé xem phim phòng tiêm nước, phiếu bổ, xì căng đan đẳng thoại đề. Liên quan tới hôm nay truyền thông đăng lên nói ngươi nhiều lần biên bản của phòng vé đều có tốt hơn một chút, Tân Hưng Internet công ty tiến hành phiếu bổ. Còn có một chút hư hư thực thực không giờ đêm U Linh chàng lời đồn đãi. Không biết Chu Đạo mượn cái tiết mục này có thể hay không đáp lại xuống. Có thể, cái này không có gì không thể nói. Chu Hạ cũng nghiêm túc. Cái tiết mục này là đang ở trên TV phát hình. Hơn nữa cũng so với là nghiêm túc, hắn vừa vặn làm lần thứ nhất đối truyền thông đáp lại. Đầu tiên, ta thanh minh một chút. Ta điện ảnh, công ty chúng ta điện ảnh tuyệt đối không tồn tại phòng bán vé tiêm nước tình huống. Lời muốn nói U Linh chàng cũng tuyệt không tồn tại. Về phần cái kia tiết lộ chung nói điện ảnh không giờ đêm buổi diễn chàng đầy ấp, hiển nhiên là U Linh chàng, ta cũng không quá hiểu. Nhưng theo ta mà nói, gặp phải muốn nhìn điện ảnh, có lúc sẽ rất trễ bao chàng đi xem. Thí dụ như Trương Đạo, Kim Lăng Thập Tam Thoa, ta lúc ấy công việc quá bận rộn, không có đi tham gia ra mắt. Các loại có thời gian, ta trước tiên bọc nhiều cái nửa đêm chàng nhìn, xin công ty rất nhiều người nhìn. Dù sao truyền thông từng gọi ta mưu nam lang, Trương Đạo điện ảnh ta đương nhiên phải ủng hộ, cho nên bao chàng những thứ này điện ảnh, dĩ nhiên chính là đầy ấp. Ta muốn cái kia tiết lộ chung cái gọi là U Linh chàng, cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này, fan của ta, hoặc là thân bằng hảo hữu bao chàng xem phim ủng hộ ta cũng không có gì lạ. Không thể bởi vì số lượng khá nhiều liền nói là phòng bán vé tiêm nước, cái này là yêu cầu chứng cớ. Chu Hạ nghiêm túc trả lời cái vấn đề này sau, tiếp tục nói, liên quan tới phiếu bổ lời nói, thực ra rất nhiều người có sự hiểu lầm. nhưng là trẻ tuổi rén già nhiều đều biết tình huống. Bọn họ thường thường thông qua mua phiếu website, hoặc là còn lại điện thương, bán bên ngoài lưới vân vân mua vé xem phim, hoa tiền rất ít, 10 nguyên, 15 nguyên vân vân, xa xa thấp hơn bình thường đi rạp chiếu phim bán vé. Trong này điện ảnh giá chênh lệch chính là phiếu bổ, là những thứ này liên quan Internet công ty bù, tương đương với thông qua điện ảnh tuyên truyền bọn họ xí nghiệp. Cái này phiếu bổ đại đa số chiếu phim điện ảnh đều có. Thấp xuống giá vé, để cho mọi người xem điện ảnh thành phẩm giảm xuống rất nhiều. Là rất tốt sự tình. Bây giờ có, sau này sẽ còn tiếp tục. Lúc trước chỉ giới hạn ở giới điện ảnh biết. Bây giờ thông dụng, mọi người sau này sẽ không cảm thấy có cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.